Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của nàng đậu lên cái mông mềm mại. Nàng hơi nhẹ dựa vào hắn, tình tưởng cảm giác được dục vọng của hắn sang trào, trong lòng nóng lòng muốn thử. Hắn kéo quần lót của nàng cũng cởi ra dây lưng của mình, sau đó hắn ôm lấy nàng, làm cho nàng ôm lấy thắt lưng của mình. Nàng có người nằm tại trên người của hắn, hai tay ôm gáy của hắn, nơi mềm mại mẫn cảm nhất dựa vào trung tâm dục vọng của hắn, khiến cho cả người từng trận sợ run. Nàng thấp giọng kêu tên của hắn, hắn một cái gầm nhẹ nhanh chóng tiến công, làm cho chính mình vọt vào bên trong của nàng, cùng nàng chặt chẽ kết hợp. Anh Phạm của ta. Hắn cúi đầu hôn cái trán của nàng, thả lỏng ở tại chỗ sâu của nàng, cảm giác được nàng ôn nhu vây quanh. Hơi thở của nàng dần dần thoát phá, khuôn mặt tựa vào bả vai quang lõa của hắn, cảm giác được chính mình phi thường yếu ớt. Sau đó hắn bắt đầu ở bên trong nàng luật động, ngay từ đầu là nhậm nhịp, thẳng đến hô hấp của nàng đi theo nhanh hơn. Tay nàng nắm chặt cơ bắp phía sau bả vai của hắn, hắn dần dần nhanh hơn tốc độ, đem lẫn nhau đẩy đến đỉnh cao. Nàng cảm giác được chính mình được lý giải, cảm giác được chính mình bị phóng thích. Hơi thở của hắn có mặt khắp nơi, giống như trong trí nhớ vậy, làm say lòng người. Nàng nhắm mắt lại, đều khoái cảm mãnh liệt lan tỏa khắp toàn thân, cảm giác chính mình đang trong một trận hỏa diễm nhanh nổ mắt. Sau đó sư vị nổ mạnh kia chưa qua, một cảm giác hoa mắt đánh tới. Cuối cùng nàng chỉ có thể làm cho chính mình hoàn toàn giải thoát, phiêu phù ở trạng thái không trọng lực, hư thoát một hồi. Hắn ôm nàng thở dốc, cứ như vậy đem nàng ôm lên giường, làm cho nàng nằm tựa vào lồng ngực của hắn. Sợi tóc của anh Phạm buông xõa rơi trên lồng ngực quang lõa, tạo thành hình ảnh tuyệt mỹ. Hắn nhịn không được đùa với tóc của nàng, quấn quanh ngón tay. Người còn chưa nói tại sao về trước thời gian. Lần trước người không phải nói còn phải vài ngày mới xử lý xong công việc hay sao? À, người làm sao mà biết ta ở Khẩn Đinh? Nàng theo trong ngực hắn ngẩng đầu lên. Hắn lộ ra một chút cười khổ. Em vì sao không mở máy? Anh thiếu chút bị em làm cho điên rồi. Nàng nghe vậy nhíu mày. Em vừa mới mở máy, thời điểm đi ăn cơm rốt cục tìm được một cửa hàng di động. Em mua di động mới. Hôm kia di động không cẩn thận rơi xuống biển. Trên đường lại không có chỗ nào bán, đành phải tiếp tục chuyến du lịch. Vậy em không gọi điện thoại thông báo cho anh sao? Biết anh gọi điện thoại cho em không được có biết bao nhiêu khẩn trương sao? Ngay từ đầu lờ đễnh kế tiếp, mỗi lần gọi cũng chưa bắt máy. Anh quả thực là sắp nổi điên. Anh lại không ở Đài Loan, không thể lập tức đi tìm em. Hắn nhắc tới một đoạn này, hiện tại nghĩ đến còn cảm thấy sẩy vò. Hắn từng kết giao quá rất nhiều bạn gái, hắn chưa từng để ý qua các nàng. Nếu bạn gái của hắn mất tích, hắn nhiều lắm nhún nhún vai, coi như đối phương lười chia tay. Như là anh Phạm bất đồng, hắn trước tiên đã nghĩ đến nàng khả năng chịu không nổi rời đi hắn. Hắn rất sợ hãi khi trở lại Đài Loan nàng đi mất. Hắn thấy qua nàng sợ hãi bừng tỉnh trong giấc mộng, biết trong lòng nàng vẫn không có cảm giác an toàn. Dù sao giữa bọn họ từng có một đoạn hôn nhân hậu sanh vô thực, chịu khổ là nàng. Hắn nghĩ tới sẽ đối với nàng hảo, làm cho thời gian chôn vùi đi những bất an kia. Như là nàng có thể hay không chờ không kịp hắn đối với nàng tốt. Do cục chịu không nổi, quyết định muốn kết thúc cuộc tình này. Cái loại lo sợ nghi hoặc này khiến cho tâm tình của hắn rối rắm, thậm chí không có tâm trí công tác. Do cục sau một ngày không có tin tức của nàng, hắn vội vàng bỏ lại công tác, liền đón chuyến bay sớm nhất bay trở về Đài Loan. Ta không nhớ được số điện thoại của ngươi. Ngươi cài đặt nhiều số điện thoại khẩn cấp như thế, khiến cho ta ngay cả nhớ một chữ số cũng không cần, thì có thể gọi cho ngươi. Cho nên di động vừa hư, ta căn bản không có biện pháp đánh cho ngươi. Ngươi nghĩ ta đi đâu? Nàng hoang mang hỏi. Ta là một người trưởng thành, không cần lo lắng như vậy. Anh nghĩ rằng em bỏ đi. Hắn có chút ngượng ngùng nói. Bỏ đi? Nàng trừng lớn mắt. Ngươi là nói ngươi đã cho ta. Ta bỏ ngươi. Nàng lắp bắp nửa ngày vẫn là không nói nên lời, bởi vì rất chấn kinh rồi. Hắn làm sao có thể cho rằng nàng bỏ hắn? Không thể trách ta nha. Thời gian trước chúng ta có chuyện không vui, ta sợ ngươi suy nghĩ một chút cảm thấy theo ta cùng nhau quá mệt mỏi, quyết định rời đi ta. Hắn lúc ấy lo lắng đến không được, hiện tại nói đã đến có điểm ngượng ngùng, chính mình tự hồ thực sự phản ứng quá mức. Ta... Nàng há miệng thật lớn, sau đó lại hợp lại. Ta không có khả năng bởi vì chuyện nhỏ đó mà rời đi ngươi nha. Lúc trước rời đi, ta đều đáp ứng là chờ ngươi trở lại. Đều do ta, di động không cẩn thận làm hỏng rồi lại không kịp thời báo cho ngươi. Ngươi là bỏ lại công tác trước chạy về Đài Loan đi. Xem hắn gật đầu, nàng không thể tin. Sở Thác biết trước kia, là một tên cuồng công tác, làm sao có thể vì gọi điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net